Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 43 của bộ truyện dày kỳ Tinh Lộ Thiên Tung, tác giả Vong Ngữ và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Trước khi vào truyện, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là xuất hiện được một cái nhân vật cực kỳ là ghê gớm ở bên trong già lam bí cảnh rồi. Thì chính là cái tên Huyết Ảnh ha. Thì Huyết Ảnh này có thực lực là phải nói là cực kỳ cao siêu. Mà thằng này nó bị điên mà. Bên phía ma đạo hay là bên phía chính đạo gì nó cũng giết hết. Thì không biết là thằng này có đụng mặt Vương Vũ hay không. Với lại là mọi người bên trong bí cảnh là dường như đang bị dẫn dụ tới một cái nơi nào đó ở bên trong cái màn sương mù màu xám trắng. Lúc này có rất nhiều người tiến vào rồi. Tiến vào thì cũng có người đã bị giết rồi. Không biết là ẩn giấu bí mật gì bên trong. Về phần Vương Vũ thì hắn vẫn là đang đi ở bên ngoài dạo chơi một tí thôi. Đụng ai thì dứt sửa người đó. Cũng chưa phát hiện tình huống ở bên trong. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 209, Già Lam Chuyển Thế. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Sâu trong lòng đất, tại một nơi nào đó của bí cảnh, bên trong mật thất của một cái ngôi cổ miếu, một nam tử lưng hùm vai gấu bị một cái sợi xiềng xích màu xanh nhạt trói chặt bên trên một cái khung gỗ. Toàn thân của hắn cắm đầy ngân châm, đầu cúi gục không hề động đậy. Đúng lúc này, trước mặt của nam tử có bóng người lay động, một cái bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cầm của nam tử, nâng đầu lên. Nam tử này vẫn là nhắm nghiền hai mắt, sang mặt đờ đẫn như là người chết, chính là Khang Vô Ngấn, đệ tử nội môn đứng đầu của Tứ Tượng Môn. Một ngụm thủy hàn lúc này được phun vào trên mặt của Khang Vô Ngấn. Khang Vô Ngấn giật mình mở mắt ra, nhưng chưa kịp nhìn rõ người trước mặt liền nghe thấy một cái giọng nói nhàn nhạt rồi: "Hoáng hồn đại pháp!" Vừa dứt lời, hai mắt của đạo nhân ảnh trước mặt lóe lên lục quang, bắn ra hai đạo lục quang lao thẳng vào bên trong đôi mắt của Khang Vô Ngấn. Khang Vô Ngấn cảm thấy hai mắt nóng rực, hét lên dãy dụa, nhưng thân thể không hề có nửa điểm cảm giác gì. Đầu đã bị cái đạo bàn tay kia giữ chặt, không thể cử động, mí mắt nặng trĩu, chỉ có thể mặc cho lục quang từ mắt của nhân ảnh kia chiếu vào mắt của mình. Nhưng kỳ lạ là cái đạo nhân ảnh kia lại đang tụng Kim Cương Kinh của Phật Môn, giọng nói hùng hồ trầm thấp, giúp cho người ta an tâm tỉnh thần. Một lát sau, Khang Vô Ngấn ngừng dãy dụa, đờ đẫn mặc cho lục quang kia chiếu vào hai mắt. Khoảng thời gian sau một nén nhang, thanh âm tụng kinh mới dừng lại, cái bàn tay kia cũng buông đầu của Khang Vô Ngấn ra. "Thượng nhân, ta đã thi pháp xong, còn không tỉnh lại, định đợi tới khi nào?" Vừa dứt lời, những cây ngân châm trên người của Khang Vô Ngấn tự động bật ra, rơi xuống đất. Khang Vô Ngấn khẽ cử động, từ từ nhắm mắt lại, nhưng ngay sau đó, một cái tiếng kêu thảm thiết vang lên, gân xanh nổi gỗ trên trán, mặt mày nhăn nhó, toàn thân co giật, nếu không bị cái sợi dây xích màu xanh kia trói chặt, chắc chắn hắn đã ngã lăn ra đất rồi. Đúng lúc này, cái đạo nhân ảnh trước mặt đổ một cái chén chất lỏng có mùi thơm vào trong miệng của Khang Vô Ngấn. Cơ thể của người này co giật một lúc rồi ngừng kêu thảm thiết, chỉ còn thở hổn hển như chó. Đợi khi hắn mở mắt ra lần nữa mới nhìn rõ mọi thứ trước mắt của mình. Hắn thấy một cái lão hòa thượng mặt mũi hiền lành, mặc cà sa màu vàng cũ nát, đang nhìn mình bằng vẻ mặt rất là quan tâm. "Ngươi là Già Lam thượng nhân?" "Không, ta mới là Già Lam thượng nhân." "Không đúng, ta chính là chuyển thế của Già Lam thượng nhân." Khang Vô Ngấn nhìn cái lão hòa thượng, đầu tiên là vẻ mặt mờ mịt, sau đó như nhớ ra cái gì, lẩm bẩm không ngừng. "A Di Đà Phật, chúc mừng thượng nhân đã phá vỡ mê chướng, tìm lại được bản thân, lão nạp có thể yên tâm rồi." Lão hòa thượng thấy vậy vui mừng mà nói: Ta thật sự là Già Lam thượng nhân chuyển thế sao? Vậy ngươi lại sao trong ký ức của ta ngươi lại giống hệt Già Lam thượng nhân vậy? Khang Vô Ngấn nhìn chằm chằm vào lão hòa thượng một lúc, lục lọi trong những ký ức vừa xuất hiện kia rồi kinh ngạc hỏi: Thượng nhân không nhớ rồi, ta cũng chính là ngươi. Ta là một tia thần niệm mà ngươi đã để lại bên trong bí cảnh này, nhưng sau nhiều năm ta đã trở nên cực kỳ suy yếu, bất đắc dĩ phải ẩn náu bên trong thân xác giả này để giảm bớt thần niệm hao tổn mà. Lão hòa thượng cười khổ giải thích nói, sau đó nắm lấy một cái cổ tay của mình nhẹ nhàng kéo ra. Răng rắc, một bàn tay của lão hòa thượng bị kéo đứt, nhưng ở chỗ đứt lìa không hề có máu tươi, thậm chí xương cốt đã ngã thành màu vàng, những cái làn vũ khí màu trắng bốc lên từ chỗ vết thương. Lão hòa thượng lại ấn cái tay vào cái chỗ đứt lìa, vũ khí cuồn cuộn, năm ngón tay cử động như thường, vậy mà lại liền lại như cũ rồi. Thần niệm, thần sát giả tạo, ta hình như nhớ rồi, nhưng vẫn là quá mơ hồ. Khang Vô Ngấn nhìn cảnh tượng này hơi kinh ngạc, suy nghĩ một chút rồi do dự đáp. Những ký ức mới xuất hiện này rất là kỳ lạ, dường như là ký ức của Già Lam thượng nhân, một cái tu sĩ nguyên anh kỳ. Nhưng khi nghĩ đến những cái chuyện cụ thể thì phần lớn ký ức lại trở nên mơ hồ, như có một lớp sương mù che phủ. Thượng nhân nè, ngươi vừa bị ta cưỡng ép thức tỉnh ký ức kiếp trước, không thể nhớ lại cụ thể cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ cần luyện hóa cái giọt tinh huyết này là có thể nhớ lại tất cả à. Lão hòa thượng nói, rồi lấy từ trong ngực ra một cái viên Phật châu bán trong suốt. Ở bên trong có một giọt chất lỏng màu vàng kim. Người muốn ta luyện hóa thứ này? Khang Vô Ngấn nhìn cái vật trong tay của đối phương, vẻ mặt cảnh giác. Yên tâm, ngươi là ta chính là ngươi. Hơn nữa, nếu ta muốn hại ngươi thì ngươi đã chết từ lâu rồi, cần gì phải phí lời. Chỉ cần thượng nhân luyện hóa giọt tinh huyết này, ta mới có thể xác định ngươi là chuyển thế của bản tôn. Sau đó sẽ giao lại tất cả đan dược và bảo vật mà kiếp trước để lại. Những thứ này đủ để ngươi dễ dàng trúc cơ, kết đan, thậm chí là một lần nữa tối đan thành anh cũng không thành vấn đề. Lão hòa thượng cầm cái viên Phật châu ôn tồn nói với Khang Vô Ngấn. Nghe vậy trái tim của Khang Vô Ngấn không khỏi đập thình thịch rồi. Phải biết rằng hắn mạo hiểm tiến vào bí cảnh cũng chỉ vì tài nguyên để mà trúc cơ. Bây giờ lại có người nói với hắn không chỉ tài nguyên trúc cơ, kết đan, mà ngay cả nguyên anh cũng là có người dân tận tay. Sao có thể không khiến cho hắn kích động, hắn không thể lập tức lấy hết bảo vật được à? Nhưng Khang Vô Ngấn hắn không phải là kẻ ngốc, đối phương nói cái gì cũng sẽ nghe cái nấy. Hắn vẫn còn bản tính bản nghi về những ký ức mới xuất hiện kia, nhất thời im lặng không nói gì. Đúng lúc này lão hòa thượng thở dài, cất cái viên Phật châu đi, một tay kéo mạnh dây xích màu xanh trên người của Khang Vô Ngấn, dây xích lập tức đứt từng khúc, trả lại tự do cho hắn ta. Nếu thí chủ còn do dự không muốn thử thì có lẽ thời cơ chưa đến rồi, chỉ có thể đợi lần sau thượng nhân ngươi chuyển thế. Bây giờ ngươi có thể đi. Đáng tiếc ta đã đợi đây ngàn năm, đến lúc thượng nhân lần sau chuyển thế xuất hiện nữa thì thằng lão nạp đã không còn ở đây nữa rồi. Lão hòa thượng thở dài nói với Khang Vô Ngấn rồi cung kính hành lễ. Khang Vô Ngấn được thả tự do, cử động tay và chân, sau khi sắc mặt thay đổi mấy lần cũng không có lập tức rời đi, mà hỏi lão hòa thượng: Ta có thể hỏi tiền bối một chút không? Trước khi hôn mê, ta và mấy đồng bạn khám phá cái khu di tích này, bây giờ bọn họ đâu rồi? Đồng bạn sao? Lão nạp không thấy à? Lúc thượng nhân ngươi hôn mê chỉ có một mình, không thấy ai khác đâu. Lão hòa thượng nghe vậy liền ngẩn ra, rồi không chút do dự đáp lời: À, không còn ai khác, chẳng lẽ bọn họ bỏ ta chạy mất rồi, hay là bị chuyện khác kéo đi rồi? Khang Vô Ngấn nghe vậy lẩm ba lẩm bẩm mấy tiếng, có chút nghi ngờ, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc lại cẩn thận hỏi lão hòa thượng: Xin hỏi tiền bối, năm đó Già Lam thượng nhân rốt cuộc đã an bài mọi chuyện như thế nào? Xem ra thí chủ vẫn còn nghi ngờ lão nạp. Cũng tốt, ta sẽ giải thích đại khái một chút. Lão hòa thượng nghe vậy mỉm cười, thản nhiên giải thích nói: Năm đó Già Lam thượng nhân cũng chính là ngày kiếp trước, thân là tu sĩ nguyên anh kỳ, thọ nguyên dài đến hơn 1000 năm, nhưng dù vậy cuối cùng cũng có ngày thọ nguyên cạn kiệt, đại nạn lâm đầu. Bản tôn của người vất vả tu luyện tới cảnh giới nguyên anh kỳ, sau nỡ bỏ đi tất cả, một lần nữa rơi vào luân hồi, là một người bình thường không biết là bao nhiêu kiếp à. May mà điểm khác biệt lớn nhất giữa nguyên anh và kim đan chính là có thể dùng binh giải, để Nguyên Thần mang theo một chút linh thức chủ động chuyển thế đi, tìm kiếm khả năng thức tỉnh cơ kiếp trước ở kiếp sau. Vì vậy trước khi bình giải, Già Lâm Thượng Nhân đã chủ động chuẩn bị bí cảnh này cho thân thể chuyển thế của mình. Cho dù là ta bên trong bí cảnh hay là bản đồ và một số bảo vật khác ẩn giấu bên trong bí cảnh này, cũng là để dẫn đường cho người chuyển thế tìm tới đây, để có thể giao lại tất cả bảo vật năm xưa cho thân thể chuyển thế của mình. Vậy thì những cái chìa khóa bí mật của Già Lâm bí cảnh thì sao? Già Lâm Thượng Nhân làm sao có thể chắc chắn người chuyển thế nhất định có thể vào được bí cảnh này? Khang Vô Ngấn lúc này không nhịn được mà hỏi tiếp. Rất đơn giản, năm đó Thượng Nhân chủ động bình giải nên vẫn có thể dự đoán đại khái được khu vực chuyển thế của mình. Nếu không thì mấy cái chìa khóa kia làm sao có thể bị tông môn tu tiên Đại Minh Phủ dễ dàng phát hiện như vậy đây? Còn về việc người chuyển thế có thể vào được bí cảnh này hay không, Thượng Nhân cũng đã có an bài, nhưng cụ thể là thủ đoạn gì thì ta cũng không rõ. Dù sao ta cũng chỉ là một sợi thần niệm ấn ký của Thượng Nhân năm xưa, nhưng ta đoán trong đó cũng có ý định đánh cược của bản tôn rồi. Lão Hòa Thượng lúc này nghiêm túc đáp. Vậy tiền bối làm sao xác định ta chính là người chuyển thế của Già Lâm Thượng Nhân? Chuyện thi pháp với ta lúc trước lại là sao đây? Khang Vô Ngấn gật đầu rồi nghiêm túc hỏi. Lúc trước ta thi triển chính là Hoán Hồn Đại Pháp, là bí thuật mà bản tôn đặc biệt để lại cho ta, chính là truyền một số mảnh ký ức của Già Lam Thượng Nhân được ẩn giấu bên trong cái sợi thần niệm này của ta trực tiếp cho người chuyển thế, để giúp người đó khai phá ra thai tàng, tìm lại một chút linh thức kiếp trước. Còn làm sao biết thí chủ chính là người chuyển thế của Thượng Nhân? Việc này càng là đơn giản hơn, ngươi xem cái này. Vừa nói, Lão Hòa Thượng vừa lấy ra cái viên Phật châu khỏi tay áo, cầm nó trong tay, niệm mấy cái tiếng Phật hiệu rồi lắc về phía Khang Vô Ngấn. Ngay sau đó, một cái giọt tinh huyết màu vàng kim ở bên trong Phật châu chợt lóe sáng rồi lại tối đi, như là con đom đóm màu vàng, trông rất là quỷ dị. Gần như cùng thời điểm đó, Khang Vô Ngấn cảm thấy máu huyết toàn thân của mình sôi trào, mặt đỏ bừng, một ký hiệu huyết văn mơ hồ hiện ra ở giữa mi tâm của hắn ta. Lão Hòa Thượng thấy vậy mỉm cười thu hồi Phật châu. Thì ra là vậy, vậy có phải ta chỉ cần luyện hóa vật này, ngài sẽ dẫn ta tới bảo khố của Già Lâm Thượng Nhân, đúng không hả? Sau khi huyết dịch khôi phục bình thường, Khang Vô Ngấn nhìn cái giọt tinh huyết màu vàng kim trong Phật châu, lại cẩn thận suy nghĩ lời nói của Lão Hòa Thượng, không tìm thấy cái điểm nào đáng ngờ. Cuối cùng không kìm được cái sự nóng lòng, không nhịn được mà hỏi rồi. Cái này đương nhiên, thế chủ luyện hóa vật này, ngươi chính là bản tôn của Lão Nạp, cũng là Già Lâm Thượng Nhân chân chính rồi. Mọi thứ ở đây vốn nên thuộc về Thượng Nhân ngươi. Lão Hòa Thượng nghe vậy thản nhiên đáp. Tốt, đưa cho ta, nói cho ta biết cách luyện hóa đi. Sống trên đời coi trọng nhất là một cái chữ cực. Có đại cơ duyên lớn như vậy trước mắt rồi, nếu ta còn do dự, cần có mẹ gì tu tiên nữa chứ hả? Ta cược. Sau khi suy đi tính lại, cuối cùng Khang Vô Ngấn vỗ được cái bát rồi đưa tay về phía Lão Hòa Thượng. Thế chỗ ngày sáng suốt, xem ra Lão Nạp không cần phải đợi thêm nữa rồi. Luyện hóa vật này rất dễ dàng, chỉ cần bóp nát rồi nuốt vào, vận chuyển công pháp người tu luyện, pháp lực bên trong thể nội sẽ tự động luyện hóa nó thôi. Lão Hòa Thượng thấy vậy, niệm một tiếng Phật hiệu rồi đưa viên Phật châu trong tay tới. Khang Vô Ngấn đã quyết định thì không chần chờ nữa, nhận lấy Phật châu, lập tức đưa lên miệng, bóp nát bằng năm ngón tay. Một cái giọt tinh huyết màu vàng kim rơi thẳng vào trong miệng của hắn, rồi bị hắn thôn phệ. Tiếp đó, Khang Vô Ngấn ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, bắt đầu luyện hóa cái giọt tinh huyết này. Lão Hòa Thượng thì đứng ở bên cạnh, lặng lẽ chờ đợi, mặt không có biểu tình gì. Lúc này, tại một phương hướng khác trong dãy núi, hơn 10 đệ tử Thiên Trúc Giáo và Kim Cương Tự đang tụ tập lại một chỗ, vây công một cái nhóm 7-8 con yêu thú rất giống như là con tê tê. Mấy con yêu thú này tuy thân hình không lớn lắm, nhưng mỗi một con đều được bao phủ bởi một cái lớp vảy dày. Cho dù là pháp thuật hay là pháp khí đánh vào cũng chỉ để lại một chút vết thương ngoài da, không thể nào làm cho bọn chúng bị trọng thương. Dưới một cái gốc cây đại thụ phía sau những con yêu thú này, có mấy cái cây linh chi màu bạc nhạt đang đung đưa theo gió. Mỗi khi có người muốn lặng lẽ đến gần cái chỗ linh chi màu bạc này, lũ yêu thú sẽ là liều mạng xông lên. Mặc dù đệ tử của hai tông số lượng đông hơn, nhưng nhất thời cũng không làm được gì bọn chúng cả. Một tăng nhân cường tráng của Kim Cương Tự đang điều khiển một pháp khí giới đao màu trắng, không ngừng chém ra từng đạo đao ảnh màu trắng về phía lũ yêu thú. Bỗng nhiên lỗ tai khẽ động, dừng động tác lại, hỏi một cái đệ tử áo bào xanh của Thiên Trúc Giáo bên cạnh. A Di Đà Phật, đạo hữu nè, ngươi có nghe thấy cái gì không? Cái gì, có nghe thấy cái gì đâu? Đệ tử Thiên Trúc giáo được hỏi vẫn là không ngừng công kích kiếm khí trong tay, ngơ ngác mà đáp. Không đúng rồi, có thứ gì đó đang đến từ đằng xa, hơn nữa động tĩnh rất lớn à. Y tiểu tăng có tu một cái môn bí thuật gọi là Thiên Dĩ Thông, có thể nghe được thanh âm từ rất xa nha. Tăng nhân cường tráng lại lắc đầu, rồi chỉ về một cái hướng khác, vẻ mặt nghiêm túc nói. Có động tĩnh gì đâu, chúng ta đã dò xét qua khu vực này một lần rồi. Những người khác hầu hết đều đi vào sâu bên trong sơn mạch, ở đây không thể có quá nhiều người của Ma Đạo. Đệ tử áo xanh của Thiên Trúc giáo nghe vậy hơi nhíu mày đáp. Nhưng để đề phòng, nàng này vẫn là bấm niệm pháp quyết, mây trắng lượn lờ quanh thân, bay thẳng lên không trung. Bay lên cao một cái khoảng cách cỡ mấy chục trượng với mặt đất, đệ tử Thiên Trúc giáo này mới nhìn về cái hướng mà tăng nhân Kim Cương Tự vừa chỉ. Chỉ một lát sau, sắc mặt của hắn đột nhiên là đại biến rồi, trắng bệch, môi run rẩy mấy lần, rồi vội vàng bay xuống chỗ của mọi người hét lớn. Chạy mau, rất nhiều phi chúng của Ma Đạo đang bay đến đây, khoảng hơn 100 chiếc rồi. Vừa dứt lời, cái nữ đệ tử Thiên Trúc giáo này liền thả ra một cái chiếc trúc chu màu vàng nhạt, không hề do dự nhảy lên đã bay vút mất tiêu. Các đệ tử khác của Kim Cương Tự và Thiên Trúc giáo cũng đều chấn động. Chỉ trong khoảnh khắc, bọn họ nghe thấy thanh âm xé gió từ phía sau vọng lại, ban đầu còn nhỏ một chút nhưng lập tức liền biến thành những cái tiếng nổ ầm ầm như có thiên quân vạn mã đang là lao tới đây. Các đệ tử của hai tông lập tức là bỏ chạy tán loạn đi. Có người học theo cái người vừa rồi thả pháp khí phi hành ra bay đi mất dạng, có người thì lấy phù lục vỗ lên người chui xuống dưới đất, cũng có mấy hòa thượng Kim Cương Tự đồng thời kết ấn niệm phật hiệu, hư không xung quanh hiện lên những kinh văn màu bạc nhạt, sau đó mấy người liền biến mất ngay tại chỗ. Chỉ còn lại một đám yêu thú ngơ ngác đứng im, như không hiểu tại sao đối thủ mạnh mẽ trước mắt lại đột nhiên là bỏ chạy tán loạn. Ngay sau đó liền có vô số phi chu của Ma Đạo bay tới từ phía xa, phần lớn là cốt chu màu trắng hiếu của Hắc Hồng Tông, cũng có linh chu của Ma La Tông và Hoan Hỷ Cung. Phía sau những phi chu này hắc khí cuồn cuộn, ở bên trong mơ hồ có một bộ khô lâu khổng lồ đang ngồi bên trên một cái chiếc ghế bằng xương trắng. Lúc này các đệ tử Ma Đạo bên trên phi chu cũng phát hiện ra đám người Kim Cương Tự và Thiên Trúc giáo đang bỏ chạy, hơn 10 linh chu liền lập tức đuổi theo. Khi bay qua cái đám yêu thú bên dưới, mười mấy đệ tử Ma Đạo đã nhảy xuống từ phi chu, có người vừa rơi xuống đất liền thả ra từng cái bộ bạch cốt nhân ma bao vây cái đám yêu thú lại, cũng có người vung phiên kỳ trong tay hóa thành từng cái đám hắc khí chui xuống lòng đất. Cũng có một đệ tử Ma Đạo trực tiếp kết ấn ném ra từng cái tấm phù lục màu vàng kim, hóa thành từng cái vòng sáng màu vàng nhạt bao phủ không gian xung quanh. Lập tức dưới một gốc đại thụ gần đó, thân hình của mấy đệ tử Kim Cương Tự bỗng nhiên hiện ra. Đám người Ma Đạo thấy vậy mừng rỡ như điên, chen chúc mà lao tới. Một lát sau, thanh âm tụng kinh, tiếng nổ và hào quang đủ loại màu sắc lần lượt xuất hiện bên trong khu vực này. Không chỉ như vậy, theo đại quân Ma Đạo tiến về phía sâu bên trong dải sơn mạch, những cảnh tượng tương tự cũng liên tục diễn ra. Bộ khô lâu khổng lồ vẫn ngồi yên bên trên cái chiếc ghế bằng xương trắng trong hắc khí, không hề xuất thủ, dường như vẫn đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Không biết trải qua bao lâu, một cái đệ tử áo bào đen bay đến trước mặt cái bộ khô lâu khổng lồ, cung kính dâng lên một cái tấm da thú dính máu. Trên phần mềm mại nhất của tấm da thú này có vẽ một cái tấm bản đồ màu đen trắng rất rõ ràng. Bộ khô lâu này chỉ liếc nhìn tấm bản đồ một cái liền cười lạnh, vung tay lên ra lệnh một tiếng, tất cả phi chu Ma Đạo liền hơi đổi hướng, bay về một cái địa điểm cụ thể nào đó ở bên trong tòa sơn mạch. Mà ngay lúc này, trên không trung tại chỗ sâu của sơn mạch, Thiên Quân Tử đang đứng cạnh một cái tăng nhân mặc bạch y, hai người nhìn xuống hơn 30 đệ tử của Tứ Tượng Môn và mười mấy đệ tử khác của Tam Tông còn lại. Đám đệ tử chính đạo đang vây công hơn 100 yêu hầu lớn nhỏ trên một cái tòa tiểu sơn. Cái đám viên hầu này có đủ loại màu lông, tay cầm gậy gỗ, có con phun ra phong nhận, có con thì so tay tạo thành ra cầu lửa. Mà lại có mấy con viên hầu khác thân hình khổng lồ còn cao hơn một trượng, liên tục nhấc những cái tảng đá nặng trên ngàn cân ném về phía đệ tử của Tứ Tông. Trên tòa tiểu sơn phía sau cái đám yêu hầu này mọc đầy những cái cây đào cao lớn, có cây đã nở hoa màu hồng, có cây thì đã kết trái màu xanh đỏ, lớn nhỏ không đồng đều. Nhưng bên trên đỉnh núi còn có một cái cây đào khổng lồ cao tới 4-5 trượng, cành lá xum xê xanh mướt, nhưng chỉ có 3 cái quả đào to bằng quả dưa hấu mọc trên đỉnh cây, mỗi một quả đều là hồng hào, tỏ ra một cái mùi thơm ngào ngạt mê người. Thì cái đám yêu hầu này có số lượng đông đảo, nhưng mà đòn tấn công lại đơn điệu, pháp lực phần lớn đều ở khoảng luyện khí trung kỳ, nên nhanh chóng bị mấy chục đệ tử của Tứ Tông liên thủ tiêu diệt. Mấy con yêu hầu to lớn nhất cuối cùng cũng là bị các loại pháp khí đánh chết đi. Thiên quân tử và tăng nhân thấy vậy không khỏi mừng rỡ trong lòng, chậm rãi đáp xuống trước cây đào khổng lồ trên đỉnh núi. Ở lúc này có một tên linh thực sư mang theo một cái chiếc hộp gỗ to lớn, cẩn thận bay lên ngọn cây, hái ba cái quả đào khổng lồ xuống. Nhưng có mấy đệ tử của Tứ Tông lại chỉ trỏ vào một cái tấm bia đá gần cây đào khổng lồ, chỉ còn lộ ra có một nửa. Thiên quân tử thấy vậy, chào hỏi tăng nhân mặc áo bào trắng kia, cùng nhau đi đến xem cái tấm bia đá. Trên tấm bia đá này tuy đã bị mờ do mưa gió bào mòn, nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy một cái tấm bản đồ được khắc ở bên trên. Thiên quân tử và tăng nhân mặc áo bào trắng thấy vậy không khỏi nhìn nhau một cái. Mà lúc này tại một nơi khác, thi thể của một vị tăng nhân mặc kim y, đầu lìa khỏi cổ, nằm bên trong một cái con suối nhỏ, máu nhuộm đỏ cả dòng suối. Bên cạnh dòng suối một cái mảnh hỗn độn, không chỉ mặt đất lồi lõm mà còn có một cái cặp pháp khí đại trì màu vàng kim to bằng cái chậu rửa mặt cắm trên mặt đất. Ngoài ra còn có một bộ khôi lỗi hình người màu xanh nhạt bị gãy làm đôi, nằm bên trong một cái hố to lớn. Tên chân truyền của Kim Cương Tự này thật đúng là khó chơi mà, hai người chúng ta liên thủ mà xích nữa để cho hắn chạy mất rồi. May mà sư tỷ ta nhanh trí một chút, dùng một tấm phù lục nhị giai, nếu không thì đã thất bại rồi. Lần này ta bỏ ra nhiều như vậy, đồ trong túi trữ vật này ta phải chọn trước nha. Một thiếu phụ mặc trang phục của Hoàng Hỷ Cung đứng cạnh bộ thi thể, vừa lật xem túi trữ vật màu vàng trong tay, vừa lải nhải nói với ai đó. Sư tỷ nè, nói cái gì? Một tấm phù lục nhị giai của ngươi đáng bao nhiêu linh thạch? Cái bộ khôi lỗi điều khiển từ xa của ta đáng bao nhiêu linh thạch đây? Một cái thanh âm khó phân biệt nam nữ vang lên từ bên trong khôi lỗi hình người đã bị gãy làm đôi kia, trong cái hố lớn gần đó. Tên mập chết bầm nhà ngươi, đừng tưởng ta không biết, những bộ khôi lỗi này chỉ cần không bị đánh nát thì đều có thể được ngươi thu hồi, sửa chữa rồi dùng tiếp rồi. Ngươi cả ngày trốn chui trốn nhủi, không dám mạo hiểm gì, vậy mà còn muốn chia phần lớn hả? Tự ngươi nghĩ xem là có thấy nhục không? Thiếu phụ Hoan Hỷ Cung nghe vậy liền trừng mắt mà nói. Hả, với tư chất của ta, dù không vào bí cảnh thì trúc cơ cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Nếu không phải lão tổ ra lệnh thì ta đã không tham gia chuyện nguy hiểm này. Vì một chút tài nguyên mà liều mạng, thế nào cũng là một vụ làm ăn thua lỗ rồi. Ta cũng không muốn giống như lần trước gặp phải cái tên biến thái của Tứ Tượng Môn đâu. Nếu lúc đó là chân thân ở đó thì chắc chắn khó giữ được cái mạng nhỏ rồi. Hời. Tên mập lầm bầm lầu bầu nói, thanh âm truyền ra từ bên trong khôi lỗi. Nghe vậy, thiếu phụ cảm thấy hết nỗi nổi à. Cái tên sư đệ này của nàng thật sự cho rằng tất cả đệ tử đều có gia thế giống như hắn sao? Không cần lo lắng về tài nguyên tu luyện trước khi trúc cơ à? Nhưng lần trước liên thủ với các chân truyền ma đạo khác thật sự làm cho nàng sợ hãi rồi. Ba tên chân truyền có mặt hôm đó, hai người đã chết trong tay cái tên nam đệ tử của Tứ Thượng Môn kia. Nàng cũng xích chút nữa là không chạy thoát rồi. Mà tên kia hình như còn không phải là chân truyền của Tứ Thượng Môn. Thật con mẹ nó quá lừa người khác mà. Về phần tiểu mập mạp này, thằng thở cái gì? Hắn vẫn trốn ở một cái nơi xa, không hề gặp chút nguy hiểm nào. Thiếu phụ càng nghĩ càng tức giận, liền đổ hết đồ trong túi trữ vật ra, sau đó không thèm nhìn, vừa lấy hơn một nửa cất vào bên trong túi trữ vật của mình. Mà tại bên trong một cái động đất ở cách đó khá xa, tiểu mập mạp thông qua khôi lỗi thấy được cảnh này, trợn trắng con mắt, nhưng mà không thể làm được gì, chỉ có thể chửi bậy. Vương Vũ lúc này đang di chuyển giữa những cây đại thụ, bỗng nhiên tay chân của hắn hơi khựng lại, thân hình như là một con sói hoang nhảy vọt giữa các tán cây, một tay nắm lấy cành cây, thân hình nhanh nhẹn như là viên hầu di chuyển về phía trước. Đột nhiên hắn dừng bước chân, dường như phát hiện ra cái gì, nhìn về phía khu rừng trước mặt, rồi một tay kết ấn, mây trắng hiện ra quanh người, sau đó thân hình của hắn liền biến mất ở bên trong những tán cây. Một lát sau, có thanh âm bước chân dồn dập vang lên từ trong rừng. Một nữ tử mặc cẩm y, trên y phục có dấu hiệu của Lạc Nhật Tông, lọn chọn chạy ra khỏi khu rừng. Phía sau nàng, từng cái trận gió tanh nổi lên, dường như có thứ gì đó đáng sợ đang đuổi theo. Nữ tử này trong khoảng 18-19 tuổi, ngũ quan tinh xảo, diễm lệ. Vừa chạy ra khỏi khu rừng rậm, nàng khẽ ngửi ngửi, dường như phát hiện ra cái gì, liền mừng rỡ, lớn tiếng kêu cứu. Có sư huynh nào của Tam Tông ở đây không? Ta là Sở Trân Nhi của Lạc Nhật Tông, phía sau có mấy con yêu xà lợi hại đang đuổi theo. Mong là sư huynh sư tỷ gì đó xuất thủ cứu giúp. Ta có hái được một cây tường vân thảo ngàn năm ở bên trong hang ổ của yêu xà, có thể hỗ trợ trúc cơ, xin dân tặng để báo đáp ân cứu mạng. Nữ tử nói xong liền vội vàng từ trong ngực lấy ra một cái chiếc hộp ngọc, mở ra rồi ném xuống đất ở gần đó. Bên trong cái hộp ngọc này, một cái cây cỏ nhỏ màu xanh ngọc, thoạt nhìn không phải là vật phàm. Đúng lúc này, có một tiếng rít rào vang lên. Từ bên trong khu rừng phía sau, ba con quái xà dày 7-8 thước lao ra khỏi khu rừng. Một con toàn thân đen kịch, đầu hình tam giác. Một con thì lại toàn thân đỏ rực, quanh cổ mọc một cái vòng lông màu đỏ, như là một cái đầu hỏa diễm. Con cuối cùng thì có màu xanh, nhưng lại có tới 2 cái đầu. Nữ tử quay đầu lại, sắc mặt đại biến. Xoay tay một cái cây ngọc như ý màu đỏ hiện ra. Nàng vội vàng lắc cây ngọc như ý trong tay. Một cái lớp quang tráo màu đỏ sáng lên, bao phủ lấy nàng. Lúc này, ba con quái xà đều đồng loạt tấn công tới. Quái xà màu đen há to miệng như là chậu máu, phun ra từng cái đám độc vụ màu đen. Quái xà màu đỏ rít lên quái dị, liệt diễm bốc lên quanh người, vung đuôi một cái, lửa cháy dữ dội. Cuối cùng, con quái xà có 2 cái đầu cũng là lấp lé, thân hình bỗng nhiên phình to gấp đôi, hóa thành một cái đạo hắc ảnh lao thẳng tới. Ầm ầm, tiếng nổ không ngừng vang lên. Độc vụ màu đen và hỏa diễm đều là bị quang tráo màu đỏ trước mặt nữ tử cản lại. Nhưng mà 2 đầu của cái con sông đầu xà không ngừng cắn xé, làm quang tráo rung lắc dữ dội, trên bề mặt còn dính đầy độc dịch màu xanh. Nữ tử thấy vậy, sắc mặt của nàng đã là tái nhợt rồi. Nàng một bên không ngừng rót pháp lực vào bên trong ngọc như ý, một bên ném ra mấy cái tấm phù lục hóa thành từ cái cây băng kỳ. Nhưng khi đánh vào ba con quái xà, băng kỳ liền vỡ vụn thành từng cái đám hàn khí, không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Thấy nàng gặp nguy hiểm, vào thời khắc sinh tử, đã có một đạo thân ảnh lặng lẽ xuất hiện bên cạnh con quái xà màu đen. Một đạo hàn quang lóe lên rồi biến mất đi. Ngay sau đó, đầu của con quái xà màu đen bay lên không trung. Quái xà màu đỏ thấy vậy rít lên quái dị, hóa thành một cái đạo hỏa ảnh màu đỏ lao thẳng tới. Chỉ nghe một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên: "Bạc đầu thuật." Ngay sau đó, đạo thân ảnh kia và hỏa ảnh giao nhau, đầu của quái xà màu đỏ cũng là bay lên không trung. Người này chính là Vương Vũ, cuối cùng cũng đã xuất hiện, vừa xuất thủ đã giết chết 2 con quái xà. Động tác nhanh đến mức làm cho nữ tử trong quang tráo màu đỏ cũng phải là ngẩn người. Nhưng mà cái nàng này còn chưa kịp phản ứng gì, Vương Vũ đã thu đào, tra vào vỏ, khom người xuống, một chân dậm mạnh xuống đất, thân hình như là mũi tên bắn, lao về phía cái con sông đầu xà. Lại một tiếng quát khẽ: "Bạc đau thật." Trong nháy mắt, Vương Vũ đã là xuất hiện bên cạnh nữ tử. Đao quang màu đỏ lóe lên, chém thẳng vào 2 cái đầu của con quái xà. Sông đầu xà này dường như cảm nhận được nguy hiểm, 2 đầu đồng thời há miệng cắn vào đao quang. Răng rắc. Trước ánh mắt kinh ngạc của Vương Vũ, đao quang biến mất đi. Vậy mà bị sông đầu xà này cắn chặt lưỡi đao. Thân hình của nó vốn có màu xanh, trong khoảnh khắc lại là nhanh chóng chuyển sang một cái màu bạc lấp lánh, còn mang theo một cái ánh kim loại. Gần như cùng lúc này, nữ tử bên trong quang tráo cũng là cười lên quái dị, nụ cười đầy ý vị sâu xa. Quang tráo màu đỏ bao phủ quanh người của nàng bỗng nhiên biến mất. Thanh ngọc như ý màu đỏ trong tay của nàng cũng lập tức hiện ra 12 cái mai linh văn màu đỏ nhạt, trong nháy mắt hóa thành một cái sợi dây thần màu đỏ. Chỉ lẽ lên một cái, liền là trói chặt Vương Vũ, khiến hắn không kịp đề phòng gì, bị quấn chặt ngay tại chỗ rồi. Sau đó, nàng này liên tục kết ấn, miệng lẩm bẩm chú ngữ, dây thần màu đỏ bùng cháy dữ dội, bao trùm Vương Vũ ở bên trong biển lửa. Một cái thanh âm lạnh lùng vang lên từ bên trong biển lửa: "Đây là pháp khí của Lạc Nhật Tông, người giết người đột bảo mà có được hả? Nếu là chủ nhân ban đầu sử dụng, ta còn có thể kiêng dè 3 phần. Nhưng với người, một cái yêu nữ ma đậu, thì một chút lửa này ta chơi còn không thấm à." Thanh hồng trường đao trong tay Vương Vũ lóe lên linh văn chói mắt, sau đó chỉ nghe phập phập 2 tiếng. Thanh hồng trường đao vốn bị 2 cái đầu của quái xà cắn chặt bỗng nhiên lấp lé, thoát khỏi hàm răng của nó, chém tới một cái. Chỉ trong một cái nháy mắt, đao quang lướt qua, 2 đầu của con quái xà màu bạc đã là bị chém đứt, thân hình to lớn của nó co giật trên mặt đất, máu tươi phun ra tung té chảy lên láng. Mà cùng lúc đó, Vương Vũ cũng tung ra một cước, cuốn theo cuồng phong bạo vũ, đá thẳng vào bụng của nữ tử, giống như là một cái cây cột sắt quét ngang mà qua. Ầm, một tiếng nổ lớn, nữ tử như là viên đạn pháo bị đá bay ra xa 6-7 trượng, đập mạnh vào một cái thân cây đại thụ. Cái đại thụ này rung lắc dữ dội, nữ tử trượt xuống, thân thể mềm nhũn, đầu cúi gục, dường như đã bị đá cho ngất xỉu rồi. Vương Vũ thấy vậy hơi nhíu mày, cú đá vừa rồi có chút cổ quái, hình như có thứ gì đó không đúng à. Nghĩ vậy, hắn đột nhiên hít sâu một hơi, cánh tay cầm đau cũng là thu to thêm một vòng, bất ngờ ném mạnh thanh trường đau về phía cây đại thụ ở xa. Vút, trường đau hóa thành một cái đạo cầu vòng như là mũi tên sắc bén, đâm thẳng vào ngực của nữ tử. Nàng này vốn là nằm im bất động, nhưng ngay khi đau phong tới gần, vù một tiếng, 3 cái lớp quang mạc màu xanh lục đã hiện ra quanh người của nàng. Thanh hồng trường đao léo lên đâm mạnh vào bên trong quang mạc. Phập phập. Hai cái tiếng đâm xuyên vang lên liên tiếp. Hai lớp quang mạc đầu tiên đã bị phá vỡ rồi, nhưng tới lớp thứ ba đã bị chặn lại. Trường đao bị bắn ngược ra xa. Vương Vũ thấy vậy sắc mặt trầm xuống, hắn vươn tay ra, thi triển điểm kim thực. Thanh hồng trường đao xoay tròn trên không trung rồi bay ngược trở về, rơi vào trong tay của hắn. Lúc này hắn mới lạnh lùng hỏi: yêu nữ, xưng tên đi ha, ngươi là chân truyền của Ma La Tông hay là Hoan Hỷ Cung đi? Ma La Tông Diệp Trân, hân hạnh gặp được đạo hữu. Nữ tử mặc cẩm y chậm rãi đứng dậy, dung mạo và y phục trên người đồng thời bắt đầu biến ảo, trong nháy mắt biến thành một cái nữ tử trẻ tuổi mặc với áo màu lục, tay thì vẫn cầm cái thanh ngọc như ý màu đỏ rực lúc nãy, bên hông lại còn đeo thêm 5-6 cái túi da đủ loại màu sắc. Nữ tử này có tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, dung mạo không hề thua kém Sở Trần Nhi trước đó, nhưng lông mày hơi dài và mảnh, sống mũi cũng hơi cao và gầy, khiến cả người của nàng thốt lên một cái vẻ lạnh lùng băng sơn. Các hạ diễn một màn kịch hay như vậy, xem ra là tìm tới Dương Mẫu mà đến, đúng không hả? Vương Vũ đưa trường đao trong tay ra trước mặt, thản nhiên hỏi. Đương nhiên, ai bảo ta cứ theo chỉ dẫn của pháp khí, lại liên tiếp giết chết mấy cái con chim mang theo tinh huyết của ngươi, khiến ta phải chạy không công mấy chiến rồi, ta không tìm ngươi tính sổ thì tìm ai? Nữ tử hừ lạnh một tiếng, ngọc như ý trong tay lóe lên rồi biến mất. Nàng xoay tay lấy ra ba cái xác con chim màu vàng, màu xanh to lớn chừng một thước từ túi trữ vật, ném mạnh xuống đất. Thì ra là vậy, hóa ra đạo hữu truy đuổi ta là vì chim của ta sao? Vương Vũ thấy vậy hơi nhíu mày. Ha, ngươi cũng thật là lanh lợi, biết rõ trên người đệ tử ma đạo chúng ta, nếu bị giết sẽ có là tiêu ký tinh huyết, còn biết dùng mấy cái con chim này để gây nhiễu loạn định vị của pháp khí. Nếu là người khác thì đã bó tay bó chân rồi, nhưng ai bảo bản cô nương có biện pháp tìm được ngươi? Tuy nhiên ngươi cũng có chút bản lĩnh nha, ta diễn kịch vất vả như vậy mà vẫn chưa bắt được ngươi, ngược lại xích chút nữa là bị ngươi cầm rồi. Diệp Trân cười lạnh lùng nói, rồi lấy từ trong ngực ra một cái chiếc gương đồng màu vàng rực. Chỉ thấy bên trên cái mặt gương xuất hiện một cái dấu cước rõ ràng, xung quanh còn nứt vỡ một mảnh. Nhưng nữ tử này chỉ sờ lên mặt gương một cái, sau khi một cái luồng hàng quang lưu chuyển trên mặt gương, nó đã khôi phục như cũ rồi. Đây là một cái kiện hộ tâm kính vô cùng hiếm thấy. Có thể truy tìm ta thông qua chim của ta là bí thuật à? Không đúng, nếu vậy thì đã bị người khác đuổi theo từ lâu rồi, vậy hơn phần nữa chính là linh thú à? Vương Vũ thở dài lẩm bẩm, sau đó xây tay, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái quả cầu trắng. Sau khi rót pháp lực vào bên trong, hắn nhìn lướt qua, chỉ thấy bên trên định vị tinh cầu, điểm sáng đại diện cho mình quả nhiên lớn hơn một chút so với ban đầu. Diệp Trân vốn là đang cười lạnh nhìn Vương Vũ, vừa thấy định vị tinh cầu, nụ cười trên mặt của nàng liền biến mất đi, buộc miệng mà hỏi: pháp khí định vị là người lấy ở đâu ra? Hình như không có nhân vật nào giống như người trong cái đám chân truyền của Tứ Tông. Lấy đầu ra sao? Đương nhiên là từ trong tay chân truyền Tam Tông Ma Đạo các ngươi rồi. Nói cũng lạ, ta lại rất có duyên với Ma La Tông các ngươi à. Cũng rất tò mò, Ma La Tông phái bao nhiêu chân truyền vào bên trong bí cảnh lần này? Ngươi là tên chân truyền thứ ba của Ma La Tông, chết trong tay của ta rồi. Vương Vũ thản nhiên nói, tinh cầu và trường đao màu xanh đỏ của hắn ở trong tay đều biến mất đi. Tiếp đó, hắn đột nhiên hít sâu một hơi, thân hình phình to một vòng. Sau khi thở ra một hơi nữa, giữa một cái làn bạch khí trắng xóa, phần thân trên lại lớn thêm một vòng, xé toạc áo trên người, lộ ra hư ảnh đầu hổ màu vàng nhạt ở sau lưng. Mà cái nàng Diệp Trân kia khi nghe thấy lời nói của Vương Vũ vốn đã có chút kinh ngạc, lại thấy hình dạng khủng bố sau khi hắn biến thân, đồng tử co rụt lại, không nói hai lời, vỗ một cái vào túi linh thú bên hông. Quang mang lóe lên, 30-40 cái con rắn kỳ dị màu đen từ trong túi bay ra, mỗi con đều có vảy dày, trên đầu mọc một cái chiếc sừng độc giác sắc bén màu bạc, tất cả đều phân bố ở trước mặt nàng ta. Vương Vũ thấy vậy hơi nhướng mày, mặt không biểu cảm gì nói: thú vị à, tưởng rằng mấy con rắn nhỏ này có thể ngăn cản được ta sao? Nhưng mà chưa kịp dứt lời, Diệp Trân đã là vung tay áo, đột nhiên từ trong đó tuôn ra độc vụ cuồn cuộn màu xanh lục, bao phủ về phía Vương Vũ, đồng thời che khuất thân hình của nàng ta vào bên trong khối độc. Siêu tần! Vương Vũ không chút do dự niệm thầm một tiếng siêu tần, ánh mắt lấp lé, tầm nhìn tiến vào một cái loại trạng thái kỳ lạ, trực tiếp xuyên qua cái lớp độc vụ dày đặc, thấy rõ động tác của nữ tử bên trong. Chỉ thấy dưới sự che chở của độc vụ, nàng ta đang ném ra một cái tấm phù lục màu máu, trong nháy mắt đã bốc cháy thành một cái luồng huyết quang rơi xuống người. Sau đó huyết quang bùng lên, một cái đạo hồng quang bay thẳng về phía sau. Huyết độn phù! Vương Vũ sững người một chút rồi kịp phản ứng, xoay tay ba cái thanh ngân sắc liễu diệp phi đao xuất hiện giữa các ngón tay của hắn ta. Đúng lúc này, cái đám hắc xà trên mặt đất cũng đồng loạt bay lên, hóa thành vô số hắc ảnh lao tới. Quân Vũ hừ lạnh một tiếng, cổ tay rung lên, đồng thời thi triển năng lực điểm kim thực. Ba thanh liễu diệp phi đao lập tức biến mất khỏi tay. Ba con trong số những cái con hắc xà quái dị đang lao tới bị cắt làm đôi giữa không trung. Ba cái điểm tinh quang lại lóe lên, từ bên trong huyết quang cách đó vài chục trượng truyền đến hai cái thanh âm đương đương giòn tan và một cái tiếng kêu đau đớn của nữ tử. Tiếp đó tốc độ huyết quang tăng mạnh, sau vài lần chớp động đã là biến mất ở chân trời, rồi lóe lên một cái nữa, hoàn toàn biến mất không còn thấy tăm hơi. Lúc này cái đám hắc xà dày đặc đã là lao đến gần. Ánh mắt của Vương Vũ hơi trầm xuống, kim quang cuồn cuộn nổi lên trên người, hai cánh tay được bao phủ bởi một cái lớp giáp tay màu vàng kim tinh xảo. Ầm ầm ầm, hắn hóa thành một cái cơn cuồng phong, triển khai quyền cước ở giữa cái bầy rắn quái dị kia. Những nơi hắn đi qua, lũ rắn hoặc là bị một quyền đánh nát đầu, nằm yên trên mặt đất không thể động đậy, hoặc là bị một cước đá nát thân thể, hóa thành từ cái đám xương máu. Cho dù những cái con hắc xà quái dị này há miệng cắn phun ra độc dịch màu xanh lục gì, hay dùng sừng độc giác trên đầu để mà đâm, tất cả đều bị kim quang nhàn nhạt chặn lại, căn bản không thể làm đối thủ bị thương dù chỉ một chút. Chỉ trong mười mấy hơi hô hấp, tất cả những con hắc xà đều đã bị Vương Vũ tiêu diệt hoàn toàn. Hắn đứng ở giữa bãi máu và xác chết, nhìn về phương hướng huyết quang biến mất đi, vung tay lên. Trên mặt đất cách đó vài chục trượng, vung vút hai tiếng, hai cái thanh liễu diệp phi đao bay lên, hóa thành hai cái đạo hàng quang bay vụt trở về, rơi vào trong lòng bàn tay của mình. Thanh phi đao thứ ba chắc chắn đã bắn trúng nữ tử kia và bị nàng ta mang đi luôn rồi. Điều này khiến cho Vương Vũ khá là bất ngờ. Phải biết rằng liễu diệp phi đao được hắn dẫn đường bằng điểm kim thực, vị trí khóa chặt tự nhiên đều là điểm yếu hại. Theo lý thì dù chỉ trúng một phi đao, đối phương cũng không thể chạy thoát an toàn. Vậy mà nàng ta không chỉ trúng phi đao mà không sao, còn mang cả pháp khí của mình chạy mất tiêu. Xem ra nàng này không hề đơn giản, có không ít thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng nếu lần sau gặp phải cái loại người có thể chịu được phi đao mà không chết này, hắn sẽ hơi khó xử lý à. Chẳng lẽ phải tăng uy lực của liễu diệp phi đao lên sau? Nhưng bây giờ đã là cực hạn rồi, trừ phi bôi thêm thứ gì đó lên trên. Vương Vũ lúc này nghĩ tới hai cái bình độc dịch màu xanh lục lấy được từ túi trữ vật của Đế Tông, trên mặt không khỏi lộ ra một cái vẻ trầm ngâm. Mà đang thời điểm Vương Vũ suy tư, một nơi khác trên đỉnh một cái tòa ngọn núi cách đó tới mấy chục dặm, một cái đạo huyết quang mờ nhạt lóe lên rồi rơi xuống. Rầm một tiếng, huyết quang thu lại, Diệp Trân nửa quỳ trên mặt đất, thậm chí dẫm ra một cái hố không nhỏ. Một tay của nàng ôm chặt lấy đan điền, mơ hồ có thể thấy được một cái thanh liễu diệp phi đao màu bạc đang cắm trên đó. Nhưng mà trên lớp áo bị rách lại lộ ra một cái lớp áo giáp màu bạc nhạt. Nàng ta không chỉ có pháp khí hộ thân bên ngoài, mà bên trong còn có thủ đoạn phòng ngự khác. Tuy là cái mũi phi đao màu bạc nhờ cự lực của Vương Vũ mà đâm thủng được cái lớp giáp mềm này, nhưng cuối cùng vẫn là mất hơn phân nửa lực đạo, chỉ miễn cưỡng cắm vào đan điền một cái đoạn nhỏ. Dù vậy, bụng của nàng lúc này vẫn là máu tươi đầm đìa. Thời điểm khi nãy bởi vì tập trung khống chế huyết độn phù bay đi nên không kịp xử lý vết thương. Lúc này nhờ uy lực của phù lục, nàng đã chạy xa như vậy, ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ cũng khó lòng tìm ra. Hiện tại mới là hoàn toàn yên tâm, vội vàng xử lý vết thương trên người. Nàng này cắn răng chịu đau, một tay rút phi đao trên bụng ra, tay kia nhanh chóng điểm vào mấy cái huyệt đạo gần đan điền, rồi lấy từ trong ngực ra một cái tấm phù lục dán lên người. Đồng thời lấy từ trong túi trữ vật ra một cái chiếc bình nhỏ màu trắng, ngửa đầu đổ hết thứ dược dịch nào đó ở trong bình vào bụng. Ngay sau đó, một cái tầng hào quang màu xanh nhạt nổi lên quanh người của nàng, máu trên bụng nhanh chóng ngừng chảy, vết thương cũng nhanh chóng khép lại, trong nháy mắt chỉ còn lại một cái vệt trắng mờ mờ. Diệp Trần thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi sờ soạng trên người một hồi, nàng lại lấy ra hai cái chiếc gương đồng giống hệt nhau. Chỉ thấy trên bề mặt hai chiếc gương đồng đều có thêm một cái lỗ nhỏ, xung quanh còn nứt vỡ ra một mảnh. Tên tiểu tử này rốt cuộc là nhân vật hung ác nào, đến từ đâu vậy trời? Trước đây trong danh sách chân truyền của Tứ Tông tiến vào bên trong bí cảnh, lại không có thông tin gì về hắn cả. Lần này nếu không phải có hai cái khối thiên minh bảo kính có thể tự động phòng ngự, cùng với một bộ ngân lạc khải giáp mặt sẵn trên người, e rằng nàng ta đã là chết thật rồi. Diệp Trân nhìn hai cái khối gương đồng trong tay, nghiến răng lẩm bà lẩm bẩm, sau đó vuốt ve lên mặt gương. Sau khi có một luồng hàng quang lưu chuyển qua, bọn chúng lại khôi phục như ban đầu, chỉ là dường như mỏng hơn một chút so với lúc trước rồi. Tên này mặc phục sức của tứ tượng môn, hình như chỉ có hai chân trệt của tứ tượng môn vào bí cảnh mà, nhưng không ai giống hắn cả. Chẳng lẽ chỉ là một cái đệ tử nội môn bình thường? Nhưng sao đệ tử bình thường lại có bản lĩnh lớn như vậy? Chưa nói đến hô hấp pháp rõ ràng đã là đại thành, ba thanh liễu diệp phi đao cuối cùng kia cũng quá cổ quái con mẹ nó rồi. Ngay cả huyết động phù nhị dài đã kích hoạt cũng có thể công kích được. Pháp khí với tốc độ khủng bố như vậy, làm sao luyện khí kỵ có thể ngăn cản đây? Nữ tử mặc hoa phục nhìn quần áo rách nát ở đằng điền, trên mặt không khỏi lộ ra một cái vẻ sợ hãi. Sau đó nhìn cái thanh liễu diệp phi đao dính máu của mình ở bên trên mặt đất, ánh mắt khẽ động, cúi người nhặt nó lên. Diệp Trân lúc này cẩn thận quan sát liễu diệp phi đao, rồi ước lượng trọng lượng, suy nghĩ một chút, lại lấy từ trong túi linh thú bên hông ra một cái con rắn màu đen độc giác mà nàng vừa thả ra, dùng liễu diệp phi đao trong tay nhẹ nhàng rạch lên cái chỗ cứng nhất trên đầu con rắn. Xẹt một cái, lớp vải dày trên đầu của con rắn bị rạch một đường, lộ ra một cái đạo vết thương nhỏ, máu tươi cũng là ứa ra rồi. Có thể phá vỡ cái lớp vảy của hắc lân giác xà, chứng tỏ loại pháp khí phòng ngự chỉ mới nhập giai rất khó ngăn cản, nhưng lại bị thiên minh bảo kính chặn lại. So với tốc độ kinh khủng của nó thì uy lực công kích lại bình thường á. Diệp Trân lẩm bà lẩm bẩm, sau đó tiện tay nhét một viên đan dược vào trong miệng cái con hắc xà trong tay, rồi thu nó vào bên trong túi linh thú. Tiếp đó nàng lại vuốt ve cái thanh phi đao hình lá liễu, rồi nhẹ nhàng rót pháp lực vào. Một lát sau, liễu diệp phi đao bắt đầu rung lên, trên bề mặt hiện ra chính cái đạo ký hiệu linh văn nhỏ, giống như là một cái thanh tiểu kiếm, chia thành ba nhóm, mỗi nhóm ba cái, mơ hồ tạo thành một cái đồ án linh văn hai lớp. Bản mệnh kiếm văn, kiếm khí nhị giai. Diệp Trân sau khi thấy rõ hình dạng và số lượng linh văn ở bên trên phi đao, không khỏi kêu lên thất thanh, xích chút nữa ném phi đao trong tay đi rồi. Một bên khác, Vương Vũ lúc này cầm trong tay một cái thanh liễu diệp phi đao, ngân quang lấp lánh, trông rất là bình thường. Nhưng ngay sau đó, lớp sương mù màu vàng nhạt xuất hiện trên bàn tay đang cầm phi đao của hắn. Trong nháy mắt, một cái chiếc quyền giáp màu vàng kim đã bao trùm lấy toàn bộ bàn tay. Đồng thời, hỏa linh công trong thể nội của hắn cũng là vận chuyển, hào quang màu đỏ nhạt xuất hiện quanh người rồi ngưng tụ vào bên trên phi đao. Vù một tiếng, cái đòn hỏa diễm màu đỏ rực bùng lên bên trên bề mặt của phi đao màu bạc. Phi đao vốn là ngân quang lấp lánh, sau khi bị liệt diễm cuồn cuộn thiêu đốt, đột nhiên biến thành một cái màu xanh đen quỷ dị. Vương Vũ liền rung cổ tay, phi đao màu xanh đen lóe lên rồi biến mất khỏi tay, như là dịch chuyển tức thời đâm thẳng về phía cây đại thụ cao lớn cách đó 7-8 trượng. Một cảnh tượng kỳ lạ lúc này xuất hiện. Cây đại thụ cao 5-6 trượng, ngay khi phi đao màu xanh đen đâm vào, lá cây héo úa rơi xuống như tuyết, thân cây cũng là héo khô với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, vỏ cây trở nên đen nhánh, cũng là khô gầy đi. Thấy tình trạng của cây đại thụ, Vương Vũ không khỏi giật mình, vung tay lên, phi đao cắm bên trên thân cây bật ra, xoay một vòng rồi bay vụt trở về, rơi vào trong lòng bàn tay to lớn đang được bao phủ bởi quyền giáp của hắn. Hắn nhìn phi đao trong tay, màu xanh đen bên trên thân đao đã nhạt đi hơn phân nửa, một số chỗ lại biến thành một cái màu ngân bạc rồi. Quả nhiên có thể, Vương Vũ vui mừng trong lòng, không khỏi gật đầu. Tiếp theo, hắn ném phi đao ra phía trước để nó lơ lửng trước mặt, rồi xoay tay, trong tay xuất hiện một cái chiếc hồ lô đã bị phù lục phong ấn. Hắn há miệng thổi một cái, tấm phù lục bên trên mặt hồ lô bay xuống, lúc này mới cẩn thận mở nắp ra, đổ ra một cái giọt chất lỏng màu xanh đen, vừa vặn nhỏ vào bên trên phi đao. Ngay lập tức, bề mặt của phi đao lại biến thành một cái màu xanh đen, còn thoang thoảng một cái mùi tanh tưởi. Vương Vũ nhanh chóng dán phù lục lại cất cái hồ lô đi, rồi lấy từ trong ngực ra một cái viên tinh thạch trong suốt như là hổ phách. Sau khi bóp nát nó đi, tất cả đều rơi xuống phi đao màu xanh đen như là bột phấn. Một điều kỳ diệu hơn đã là xảy ra. Những bột phấn này vừa tiếp xúc với thân đao bỗng nhiên hóa thành một cái lớp chất lỏng trong suốt bao phủ toàn bộ thân đao. Mà cái lớp chất lỏng này cũng trong vòng mấy cái hơi thở liền biến thành một cái lớp vỏ mài trong suốt, kín không có kẽ hở, vừa vặn bao bọc toàn bộ phi đao, kể cả độc dược ở bên ngoài. Tốt, tốt lắm à. Kỹ thuật được ghi lại bên trong đồng gia độc điển quả nhiên rất hữu dụng. Nếu không độc điển tịch này, ai mà ngờ được nguyệt sắp thạch dùng để dẫn lửa khi luyện khí lại có thể dùng để phong ấn kịch độc bên trên đầu kiếm, còn có thể duy trì trong thời gian dài. Vương Vũ nhìn phi đao màu bạc trong tay, hài lòng lẩm bà lẩm bẩm. Rồi, Bách xin dừng tập 43 của bộ truyện Dày Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 44 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.